Lưu Manh Lão Sư, chương 1669, Hoàng Lăng đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lăng hôm nay là đi đồng học ra đùa, đó là cùng nàng từ nhỏ học tựu cùng nhau tốt, thật là tốt. Đồng học các nàng thường xuyên cùng một chỗ chơi, nhưng thật không ngờ tại đồng học ra mới vừa cơm nước xong đồng học ra đã tới rồi, không ít thân thi châu. Hoàng Lăng nhìn cả phòng người nàng cũng ngượng ngùng tại đồng học ra chơi, liền hướng đồng học cáo từ về nhà. Về đến nhà, Hoàng Lăng cảm giác được kỳ quái. Bình thường trong biệt thự có một vài hạ nhân tại tu bổ hoa cỏ và vân vân, nhưng hôm nay lại là không thấy, chẳng lẽ bọn họ nhàn hạ sao? Mà khi nàng chứng kiến một chiếc hắc sắc xe đầy lúc không khỏi cao hứng đắc sắp kêu lên. Nàng nhận ra đây là Trần Thiên Minh xe, chẳng lẽ lão sư đã đến đây? Nàng ngựa cao hơn hưng địa chạy vào trong biệt thự, nhưng còn không có chứng kiến những thứ khác người hầu ở bên trong. Nàng kỳ quái, bình thường phía sau Liễu mẹ là ở trong này, nàng đi đâu? Hoàng Lăng na chi đạo Hoàng Na sợ chính mình cùng Trần Thiên Minh thân thiết đích tình cảnh bị người hầu chứng kiến, cho nên kêu Liễu mẹ các nàng làng tránh nghỉ ngơi đi. Hoàng Lăng cao hứng địa chạy lên lâu, mở ra Trần Thiên Minh bình thường ngủ phòng không có chứng kiến Trần Thiên Minh, chạy đến gian phòng của mình cũng là không có chứng kiến Trần Thiên Minh. Nàng kỳ quái, Trần Thiên Minh sẽ đi na đâu, chẳng lẽ tại con mẹ nó trong phòng. Nàng đi đến Hoàng Na phòng nhẹ nhàng uốn éo, ngay lúc đó môn là bị khóa lên, hơn nữa nàng dường như nghe được bên trong có tiếng âm. Lúc này Hoàng Lăng có điểm hoài nghi, lúc ấy tại phòng làm việc của mẹ Lý nàng còn có điểm hoài nghi Trần Thiên Minh cùng mụ mụ dường như không đồng nhất, chẳng lẽ bọn họ nói chuyện làm ăn muốn khóa lên môn. Vì chứng minh một lần, Hoàng Lăng lén lút chạy đến gian phòng của mình, nàng nhớ rõ gian phòng của mình Lý là có mụ mụ phòng, cái chìa khóa đó là thật lâu trước kia phóng ở nơi nào. Vì thế Hoàng Lăng tại trong phòng của mình tìm được Hoàng Na phòng cái chìa khóa, trong lúc nàng dụng cái chìa khóa nhẹ nhàng mà đem Hoàng Na cửa phòng mở ra lúc không khỏi kinh ngạc đắc hét lên một tiếng. A, tình cảnh trước mắt làm cho nàng nhìn không được chính mình, thật sâu ái mộ Trần Thiên Minh lão sư ở trên giường thân mụ mụ mà bọn họ đều không có mặc quần áo, kia trơn bộ dáng làm cho nàng không dám nhìn đi xuống, nhưng nàng không thể không nhìn, vì cái gì bọn họ có thể như vậy. Hoàng Lăng cũng biết mụ mụ những năm gần đây vất vả, nàng vẫn khuyên mụ mụ tìm một người nam nhân, nàng chắc là không biết để ý, nhưng nàng thật không ngờ mụ mụ không ngờ tìm mình thích Trần Thiên Minh, điều này sao có thể đâu. Mụ mụ biết rất rõ ràng mình thích Trần Thiên Minh, nàng như thế nào có thể cướp đoạt bạn trai của mình. Trần Thiên Minh cùng với Hoàng Na hai người ở trên giường làm lấy chính mình yêu làm chuyện tình, không có bao nhiêu chú ý Hoàng Lăng vào đi, hơn nữa Hoàng Lăng hay rón ra rón rén. Nhưng Hoàng Lăng cái kia chút thét chói tai lại là đem bọn họ cấp chấn trụ. Trần Thiên Minh quay đầu chứng kiến Hoàng Lăng sợ tới mức thiếu chút nữa suy nghĩ một trường đem bên kia cửa sổ mở ra nhảy xuống. Hoàng Lăng không phải trạng vạng mới trở về sao? Như thế nào bây giờ trở về đến đây? Hơn nữa dường như bọn họ là giữ cửa cấp cài then, nàng như thế nào có thể mở cửa a? Hoàng Na cũng là chứng kiến Hoàng Lăng, nàng vội vàng dùng sức đem Trần Thiên Minh đẩy ra, sau đó kéo bên cạnh cái chăn tử đang đắp thân thể của mình. Nho nhỏ Lăng, làm sao ngươi hiện tại sẽ trở lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Na không biết như thế nào cùng Hoàng Lăng nói, vừa rồi nàng cùng với Trần Thiên Minh cùng một chỗ đã trở thành chứng cớ, nói cái gì cũng vô ích. Hừ, ta nếu không bây giờ trở về qua làm sao biết mẹ ta không ngờ lưng ta làm chuyện loại này. Mụ mụ ta hận ngươi. Nói xong Hoàng Lăng xoay người khóc chạy ra ngoài. Tiểu Lăng. Hoàng Na chứng kiến Hoàng Lăng kia thương tâm muốn chết bộ dáng, biết Hoàng Lăng hiện tại đã hận chết nàng. Nàng sợ nàng không biết xử lý như thế nào chuyện này. Na tỷ muốn tới hay là muốn tới, chúng ta có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời, hiện tại để Hoàng Lăng biết cũng không nhất định là xấu xử. Trần Thiên Minh khuyên giải an ủi Hoàng Na. Hắn, nhìn chính mình trơn thân mình, Hoàng Na cũng quá không ngờ nghĩa, nàng hẳn là đem chăn đang đắp thân thể của mình mà không phải là của nàng, dù sao Hoàng Lăng xem qua thân thể của nàng nhưng thân thể của mình lại là Hoàng Lăng không có xem qua, ai vừa rồi đều bị Hoàng Lăng thấy được. Hoàng Na thương tâm nói, Thiên Minh chúng ta phải làm gì a? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ. Như vậy đi, để cho ta đi theo Hoàng Lăng nói một lần, ta đem chúng ta quan hệ trong đó nói cho nàng biết, nàng hiện tại lớp 11 cũng không phải tiểu hài tử, hẳn là sẽ lý giải ngươi. Hoàng Na lắc đầu nói, không được Thiên Minh, nếu để cho ngươi đi nói có thể gặp xong việc, hay ta đi nói ngươi trước, ở chỗ này chờ một hồi. Hoàng Na ngựa trên đánh bảo Tiêu Nhất Hào điện thoại để hắn không thể để cho Hoàng Lăng đi ra ngoài. Sau đó nàng mặc quần áo vào, trong lúc nàng nghe được bảo Tiêu Nhất Hào hội báo nói không có chứng kiến Hoàng Lăng xuống lầu mới âm thầm nới lỏng một hơi. Nàng hiện tại sợ nhất chính là Hoàng Lăng chạy ra đi, nếu tham gia sự tình gì tự phiền toái. Hoàng Na đi vào Hoàng Lăng phòng chứng kiến Hoàng Lăng đánh ở trên giường khóc. Tiểu Lăng, Hoàng Na đóng cửa lại tiếp theo nhỏ giọng nói. Người đi ra ngoài, ta không có ngươi như vậy mụ mụ. Hoàng Lăng Đình chỉ khóc lạnh giọng lãnh khí nói. Chuyện mới vừa rồi làm cho nàng rất được kích thích, chính mình cưng ơi mụ mụ cùng mình thích lão sư không ngờ ở trên giường thân thiết nàng như thế nào có thể đón chịu được đâu. Hơn nữa mình cũng cùng mụ mụ nói qua chính mình phi thường thích Trần Thiên Minh, nàng cũng tán thành mình thích Trần Thiên Minh, nhưng nàng vì cái gì cướp đoạt lão sư của mình. Tiểu Lăng, chuyện này là mụ mụ sai lầm rồi, mụ mụ không nên làm như vậy, ta hướng ngươi đảm bảo về sau không hề cùng Thiên Minh cùng một chỗ được không? Ngươi không nếu như vậy dọa mụ mụ được không? Hoàng Na nhìn Hoàng Lăng kia tựa hồ không có cảm tình, mặt trong lòng nàng càng thêm đau đớn, nàng biết nữ nhi hiện tại tâm so với chính mình còn muốn đau, nữ nhi nhất định chịu không nổi này đả kích. Ngươi không có sai là ta mắt bị mù, không thể tưởng được mẹ của ta cư nhiên sẽ câu dẫn bạn trai của ta. Hoàng Lăng giọng căm hận nói. Tùy tiện ngươi đi sao, dù sao ngươi như vậy, khiếm nam nhân ngươi cùng lão sư cùng một chỗ đi sao? Ta không có ý kiến. Hoàng Lăng đã bị như vậy đả kích đã bắt đầu không hề tin tưởng mụ mụ. Trước kia Hoàng Na vì lối buôn bán thường không trở về nhà, nàng hưởng thụ đến tình thương của mẹ phi thường tiểu, cho nên hắn thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Từ khi nhìn thấy Trần Thiên Minh sau, nàng cùng Trần Thiên Minh sinh một loạt chuyện tình, sau đó thích hắn. Đường trong lòng của nàng tràn ngập hy vọng, hảo hảo đọc thư các sau khi thi lên đại học coi như Trần Thiên Minh bạn gái. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ngờ hôm nay lại cho nàng một đả kích trầm trọng, mụ mụ không ngờ cùng mình thích Trần Thiên Minh ngủ cùng một chỗ. Này này quá trơn cây, nàng thật muốn vừa rồi trích là một giấc mộng, một cái vĩnh viễn không có khả năng sinh mộng. Tiểu Lăng, ngươi không nếu như vậy ngươi nói cái gì, mẹ tất cả nghe theo ngươi được không? Hoàng Na nghe được Hoàng Lăng nói xong tuyệt tình như vậy lời nói, nàng tan nát cõi lòng, nàng tình nguyện không cần Trần Thiên Minh, phải chính hắn một sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi. Chính mình thật là làm sai, này rốt cuộc như thế nào cho phải đâu? Ngươi đi ra ngoài cho ta, ta không có ngươi như vậy mụ mụ. Hoàng Lăng chỉ vào cửa kêu lên. Tiểu Lăng, Hoàng Na khóc nói. Hoàng Lăng đứng lên, hảo ngươi không đi ra ngoài, ta hiện tại đi ra ngoài. Không không, ta hiện tại đi ra ngoài. Hoàng Na sợ Hoàng Lăng rời nhà trốn đi, vội vàng xoay người chạy ra đi. Trần Thiên Minh luôn luôn tại ngoài cửa nghe các nàng mẹ con nói chuyện, hắn thấy Hoàng Na đi ra liền đối với Hoàng Na nói. Na tỷ, ta cùng Hoàng Lăng nói chuyện xuống. Hoàng Na bất lực địa nhìn Trần Thiên Minh khẽ gật đầu. Nàng hiện tại không biết như thế nào cho phải, vừa rồi Hoàng Lăng nhìn ánh mắt của nàng dường như không lo nàng là mụ mụ, trời ạ, này như thế nào cho phải, đều tự trách mình, chỉ cần mình cự tuyệt Trần Thiên Minh không cùng hắn cùng một chỗ kia hôm nay sự tình cũng sẽ không sinh. Hoàng Na hối hận vừa rồi Hoàng Lăng kia ánh mắt tuyệt vọng, nàng nhất định sẽ cam chịu, tiền đồ của nàng nhất định sẽ bị hủy. Hơn nữa Hoàng Na càng sợ Hoàng Lăng làm tầm trọng thêm, nhận biết một vài người xấu như vậy sẽ bị hủy nàng cả đời. Hiện tại Hoàng Na đem hy vọng đặt ở Trần Thiên Minh trên người. Trần Thiên Minh lão sư, người nhất định giúp ta khuyên một lần Tiểu Lăng, chỉ cần nàng hảo hảo học tập ta như thế nào làm đều được. Trần Thiên Minh nhìn thần tình là nước mắt Hoàng Na trong lòng đau đến muốn chết. Hắn hướng Hoàng Na quẳng ném đi một cái an ủi ánh mắt, sau đó đi vào Hoàng Lăng phòng. Hoàng Lăng hiện tại đã đừng khóc, bất quá nàng kia trống rỗng ánh mắt dường như ảm đạm không ánh sáng, cả người suy yếu nằm ở trên giường. Hoàng Lăng, ngươi hãy nghe ta nói, ta thích mẹ của ngươi, mụ mụ ngươi cũng yêu thích ta, mà ta chỉ đem ngươi là đệ tử, ta cũng không có thích ngươi. Trần Thiên Minh nói, ngươi không thích ta, ngươi không thích ta. Hoàng Lăng tự nhủ nói, là đích đáng lúc ta nghĩ trực tiếp cự tuyệt ngươi, nhưng là mụ mụ ngươi sợ ngươi học cái xấu không hảo hảo học tập, cầu xin ta nhìn ngươi đáp ứng yêu cầu của ngươi cho ngươi thi lên đại học. Cho nên ta với ngươi mụ mụ là thật tâm yêu nhau, mời ngươi có thể lý giải, ngươi về sau nhất định sẽ tìm một cái so với ta rất tốt canh vĩ đại nam trẻ nhỏ. Trần Thiên Minh chính xác nói. Không, các ngươi đều đang gạt ta, ngươi thì thích của ta nhưng bởi vì ta con mẹ nó xuất hiện, ta không có nàng xinh đẹp, không có nàng thành thục, không có nàng phong tao, cho nên ngươi rời chuyện đừng mến cùng nàng cùng một chỗ. Ta hận các ngươi toàn bộ đi ra ngoài cho ta, ta không nghĩ tái gặp lại ngươi nhóm. Hoàng Lăng bệnh tâm thần kêu lên, nàng cảm xúc không khống chế được liều mạng địa lấy tay cầm lấy đầu của mình dường như muốn đem đầu của mình toàn bộ nhổ dường như. Tiểu Lăng, ngươi không nếu như vậy. Hoàng Na chứng kiến Hoàng Lăng tự mình hại mình, sợ tới mức từ bên ngoài chạy vào đi, sau đó bắt lấy Hoàng Lăng tay. Ngươi để mụ mụ làm cái gì đều được, ngươi không thể như vậy đối với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng cảm xúc đã không khống chế được, ngựa trên duỗi tay đối với Hoàng Lăng cách không một chút một đạo kình khí đánh vào Hoàng Lăng trên người. Hoàng Lăng đầu rủ xuống hôn mê qua tới. Hoàng Na chứng kiến Hoàng Lăng hôn mê qua tới vội vàng lớn tiếng địa kêu lên. Tiểu Lăng, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần dọa mụ mụ, nếu ngươi có việc mụ mụ cũng không muốn sống chăng? Na tỷ, Hoàng Lăng không có chuyện, ta thấy nàng vừa rồi cảm xúc quá kích động cho nên điểm của nàng hôn mê huyệt, làm cho nàng nghỉ ngơi mấy giờ sẽ đã tỉnh lại. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na thất kinh bộ dáng không khỏi đau lòng nói. Na tỷ, ngươi phải bảo trọng thân thể, chúng ta cùng đi đối mặt đi sao? Ta tin tưởng Hoàng Lăng về sau sẽ lý giải chúng ta. Chấm, không không được, Hoàng Na kiên định địa lắc đầu. Vừa rồi Tiểu Lăng không khống chế được chính là gặp lại ngươi ở trong này, ngươi đi về trước đi. Chuyện này để cho ta tới xử lý, còn có Thiên Minh, chúng ta về sau không thể ở cùng một chỗ, ngươi không cần rồi hãy tới tìm ta. Chấm, Na tỷ, ta không thể để cho ngươi một người đối mặt, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Hắn từ Hoàng Na trong lời nói nghe ra ý của nàng, vì của nàng nữ nhi, nàng về sau sẽ không tái cùng mình cùng một chỗ. Trời ạ, vừa rồi bọn họ còn ở trong phòng cao hứng địa thân thiết, nhưng bây giờ diễn biến thành như vậy. Hoàng Na đối Trần Thiên Minh nói. Trần tiên sinh, tính ta cầu ngươi, ngươi đi nhanh đi được không? Ta hiện tại tâm tính thiện lương loạn, ta nhớ quá một người yên lặng xuống. Tốt lắm, ngươi nhớ rõ muốn kêu một cái nữ hầu. Người nhìn Hoàng Lăng nàng đi ra ngoài, lời nói nhất định phải kêu bảo tiêu nhìn nàng, không thể để cho nàng một người tại phòng hoặc là đi ra ngoài. Trần Thiên Minh dặn dò. Mấy ngày này ta có việc đổi mới thời gian có điểm không chính xác, nhưng mỗi thiên địa số lượng hay không? Cách chương.